Vũ Thần Chúa Tể, chương 2346, khủng cụ ma chủ. Góc truyện audio.com. Đồ Nhi, ngươi đem này ma hồn hoa đưa đến vi sư tới trước mặt lão giả thần hồn truyền xuất ra đạo đạo ba động. Vâng, sư phụ. Ma Lệ đem ma hồn hoa cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trước mặt lão giả, tức khắc nhất đạo vô hình gió nhẹ thổi qua, Ma Lệ trong tay ma hồn hoa đã rơi vào trong miệng lão giả, đồng thời, ma hồn hoa phía trên tán phát ra đạo đạo ma lực khí tức nhanh chóng dung nhập vào lão giả trong thân thể. Sư phụ, hiện tại ngài có thể mang thần hồn đại pháp truyền thụ cho Đồ Nhi sao? Còn có sư phụ ngài theo như lời nghịch thiên tạo hóa. Ma Lệ thấy lão giả nuốt vào ma hồn hoa sau, lại lần nữa cung kính hỏi. Thần hồn đại pháp không cần phải gấp, vi sư nếu nói sẽ cho ngươi nghịch thiên tạo hóa tự nhiên sẽ cho ngươi nghịch thiên tạo hóa, cùng vi sư trước đêm này ma hồn hoa luyện hóa lại nói. Lão giả thần hồn liên tục vang lên. Này ma hồn hoa thu nhận các loại tối tăm chi khí sinh trưởng, mặc dù có thể tầm bổ linh hồn, lại đồng thời cũng sẽ đối thần hồn tạo thành độc hại, vi sư cần trước đem bên trong độc tố loại trừ, mới có thể đem luyện hóa tầm bổ thần hồn, chỉ có chờ vi sư thần hồn có chút khôi phục sau, mới có thể truyền thụ ngươi thần hồn đại pháp. Sư phụ, nếu như này ma hồn hoa độc tố quá mạnh, có thể hay không tổn thương ngươi thần hồn, để cho sư phụ ngươi thần hồn càng thêm suy yếu. Ma Lệ quỳ trên mặt đất, mặt mang nghi hoặc cung kính hỏi. Ha ha ha, Đồ Nhi, ngươi nghĩ quá nhiều, ma hồn hoa độc tố không được loại trừ, xác định sẽ đối với vi sư thần hồn tạo thành ảnh hưởng, vốn lấy vi sư thực lực còn con này ma hồn hoa độc tố, còn căn bản khó không tới. Lão già cạc cạc cười rộ lên, chỉ là lần này không có đem lời nói xong, thần hồn cứ nhiên đình trệ ở, run lẩy bẩy. Sư phụ, thật ngươi bây giờ thần hồn liền một tên thượng vị ma quân cũng không bằng, đúng hay không? Ma Lệ bỗng nhiên đứng lên, vậy mà đưa tay đến cướp đoạt lão già trong tay hắc sắc ma đao. Ngươi cuối cùng là ai? Làm sao sẽ biết dị tộc ma quân? Lão giả thần hồn trong tràn ngập tức giận cùng hoảng sợ. Còn có ma hồn hoa, ngươi dĩ nhiên tại ma hồn hoa trong hồn độc, ngay cả ta cũng không có phát giác ra được ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến. Ngươi đến là ai? Ma Lệ cạc cạc cười một tiếng, trên thân đột nhiên mạo ra trận trận ma khí. Sư phụ a, ngươi trước ngươi lừa dối Đồ Nhi đến là ai đều không còn biết rõ ràng, cũng dám ở chỗ ấy tự đắc. Cạc cạc cạc, cái gì nhân tộc tiền bối đại năng, cái gì may mắn sống sót, sư phụ, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là dị ma tộc cường giả chứ. Không khéo là, Đồ Nhi cũng có ma tộc huyết thống a. Ma Lệ trên thân vô tận ma khí dũng động, toàn bộ đại điện tức khắc biến phải vô tận âm lạnh lên. Ngươi là dị tộc người, không có khả năng, trên người ngươi rõ ràng là nhân tộc huyết mạch. Không đúng, ngươi là nhân tộc cùng dị ma tộc kết hợp mà thành ma tử. Lão giả thần hồn trong tràn ngập hoảng sợ. Sư phụ, ngươi bây giờ nhìn ra, đáng tiếc quá muộn, Ma Lệ cười quái dị một tiếng, liền Đồ Nhi thân phận đều rõ ràng, còn đưa cho Đồ Nhi cái gì nghịch thiên tạo hóa, đi chết đi cho ta. Ma Lệ nói xong, trong tay dĩ nhiên cuốn lên nhất đạo ma quang, đồng thời ma đao cũng bị hắn nắm trong tay, chính vì hắn biết đối phương thần hồn đã bị hồn độc cho xâm nhiễm, lúc này mới có dũng khí trong bí mật hành động. Ngươi dừng tay, góc truyện audio.com. Ngươi đã có dị ma tộc huyết mạch thì không thể giết ta, lão phu chính là dị ma tộc khủng cụ ma chủ, chỉ cần ngươi dừng tay, lão phu nhất định sẽ cho ngươi đoạt thiên tạo hóa, một khi cùng lão phu khôi phục, để cho ngươi thống lĩnh tộc của ta đại quân, trưởng khống này thiên vũ đại lục. Lão già kinh sợ hô. Khủng cụ ma chủ, Ma Lệ hù dọa giật mình, hắn mặc dù biết lão giả này có thể là dị ma tộc cao thủ, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, dĩ nhiên là dị ma tộc ma chủ cấp nhân vật, lúc nào ma chủ đều tùy ý có thể thấy được. Sau khi hết khiếp sợ, Ma Lệ trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên kích động biểu tình, hắn tại Lôi Đình chi hải bí cảnh trong thế nhưng thấy rõ Thượng Quan Hy Nhi cùng ma linh thủ đoạn, đó chính là thôn phệ phệ thiên ma chủ lực lượng để cho mình đột phá đến thánh cảnh. Chỉ tiếc phệ thiên ma chủ tu vi quá mạnh, đưa tới Thượng Quan Hy Nhi cùng ma linh mưu kế thất bại. Nhưng hiện ở trước mặt mình, lại có một người tàn phế ma chủ thôn phệ hắn, bản thân tu vi có thể hay không? Lão già kia đều chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, lại vẫn dám nói để cho người khác thống trị dị ma tộc, ngươi có thể đi chết. Ma Lệ cười nhạt, nhất đạo âm lãnh lực lượng trong nháy mắt tịch quyển ra, hóa thành vòng xoáy bọc lại lão già, đúng là phải thôn phệ trên người lão già này lực lượng thần hồn. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám thôn phệ bản ma chủ. Khủng cụ ma chủ tức giận không thôi, mãnh liệt ngăn cản Ma Lệ thôn phệ, cả người tức giận không gì sánh được, lại bị tổn thương thần hồn căn bản là không có cách ngăn cản ngoại lai thôn phệ. Cuối cùng, hắn nổ, tiểu tử thối, ngươi đã muốn tìm cái chết, quyền kia ma chủ sẽ thanh toàn ngươi. Lão giả nói xong câu đó sau, nhất đạo kinh khủng linh hồn khí tức trực tiếp liền vọt vào Ma Lệ ở trong thân thể. Đáng sợ ma hồn khí tức tận trời, khủng cụ ma chủ muốn chiếm thân xác ma lệ thân thể. Sau một khắc ma lệ đã thả ra trong tay ma đao, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến phải dữ tợn. Nếu như bị ngươi đoạt xá, vậy bản tọa ma hồn hoa khả năng liền lấy không chuẩn bị, Xích Viêm đại nhân, ngươi còn chờ cái gì? Ma lệ ánh mắt băng lãnh, biểu tình không gì sánh được dữ tợn, trực tiếp ngồi xếp bằng, từng đạo ma diễm ở trên người hắn bốc cháy lên. Mà cùng lúc đó, ma lệ thân cái trước cổ xưa ma bình bay ra ngoài, là thôn thiên ma bình, đồng thời nhất đạo diễm lệ thân ảnh tòng ma trong bình bay vút ra, đúng là Xích Viêm ma quân, hắn dáng người uyển chuyển, tay cầm ma bình, ma trên bình nở rộ từng đạo hắc sắc phù văn, ẩn chứa đại đạo chi quang, bao phủ ở ma lệ, tại thôn phệ ma lệ trên thân lực lượng thần hồn. Sau đó, Xích Viêm ma quân một trường hạ xuống, hắc sắc ma diễm đốt cháy, liên tục dũng mãnh tràn vào ma lệ trong thân thể, đang tế luyện ma lệ trong thân thể linh hồn. Xích Viêm ma quân, ngươi là thượng vị ma quân, lớn mật, ngươi có biết bản ma chủ là ai, đường đường ma quân, dám hãm hại bản ma chủ. Khủng cụ ma chủ tức giận không thôi, khó có thể tin nhìn đây hết thảy, hắn không thể tin được đối diện dĩ nhiên là giống như nó dị ma tộc người, với lại chỉ là một nho nhỏ thượng vị ma quân, dám thiết kế hãm hại hắn. Dị ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, Xích Viêm ma quân động tác đã sâu sắc làm trái dị ma tộc quy tắc. Gocchuyenaudio.com Cạc cạc cạc, khủng cụ ma chủ đại nhân, nghĩ không ra các hạ dĩ nhiên là khủng cụ ma chủ đại nhân, nhưng đáng tiếc hôm nay thế đạo không giống nhau, khủng cụ ma chủ đại nhân, ngươi chính là ngoan ngoãn thành vì bọn ta dưỡng phân đi, là ta ma tộc đại nghiệp làm ra một chút đóng góp, cạc cạc cạc. Xích Viêm ma quân thôi động thôn thiên ma bình, song đồng nở rộ ma quang, hưng phấn thôn phệ khủng cụ ma chủ lực lượng. Đáng ghét a, chỉ bằng hai người các ngươi, coi là có thể hại đến bản ma chủ sao? Khủng cụ ma chủ gào thét trong thiên địa, nhất đạo kinh động thiên địa khủng cụ lực lượng hàng lâm, muốn trấn áp ma lệ, điên cuồng xông vào ma lệ đầu. Khách chương.